Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, đùa giỡn, chương 517, đùa giỡn. Lâm Phong nằm ở ôn tuyền cái ao bên trong, nhiệt khí không ngừng ở Lâm Phong trên người mơn trớn, đặc biệt thoải mái. Ở cái ao cạnh, có không ít nguyên thạch, trong đó đang không ngừng có thiên địa nguyên khí phiêu, đãng mà ra. Hướng về Lâm Phong trong cơ thể tuôn tới, khôi phục Lâm Phong tiêu hao chân nguyên lực lượng. Lúc này Lâm Phong con ngươi là đóng chặt, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên, cả người xích, sắc, ánh sáng lộng lẫy không ngừng lưu truyền. Mặc dù là ôn tuyền cái ao, đều ở này ánh sáng lộng lẫy bên dưới lập lòe từng sợi mộng ảo ánh sáng lộng lẫy. Lâm Phong cũng không biết, ở trên người hắn, cùng với ôn tuyền cái ao bên trong, phân biệt có một cái mặt trời đồ án, nổi nơi đó, đặc biệt làm người khác chú ý. Đồng thời, ở Lâm Phong trong cơ thể, một luồng yêu dị sức mạnh thẩm thấu mà ra, càng ngày càng mãnh liệt, mà ngoại trừ nguồn sức mạnh này ở ngoài, còn có một luồng nóng rực tâm ý đồng dạng bốc lên, để trong ao nước nhiệt độ không ngừng kéo lên. Luận là này cô yêu dị sức mạnh vẫn là dần dần lên cao nhiệt độ, cũng làm cho ôn tuyền cái ao không gian phiêu đãng một luồng khác khí lưu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Lâm Phong trên người, một luồng sức mạnh đáng sợ ở tứ chi bách hài của hắn lưu động lên. Xuyên thấu qua thân thể của hắn có thể nhìn thấy đang có một luồng không biết tên đồ vật ở trên người hắn điên cuồng ngọ nguậy. Tốc độ cực kỳ nhanh, phảng phất là máu, dịch đang sôi trào. Đồng thời, một đạo đặc thù ánh sáng lộng lẫy cũng đồng dạng lưu chuyển lên. Theo chu thiên tuần hoàn vận chuyển lên, đây là Lâm Phong trong cơ thể cửu chuyển Phật Ma Công ở tự mình vận chuyển. Rất nhanh, Lâm Phong cả người trên người, xích, sắc cùng cửu chuyển Phật Ma ánh sáng đan xen vào nhau. Cực kỳ yêu dị, mà ôn tuyền trong ao nước thủy càng sôi trào lên, không ngừng nổi bong bóng, khí lưu hướng về thượng trưng đi ra, để cả vùng không gian mang tới một tầng sương mù. Tầng này sương mù bên trong còn lộ ra hồng sắc hào quang. Ở trong khuê phòng, Đoàn Hân Diệp cảm nhận được này cỗ nóng rực tâm ý, không khỏi sửng sốt một chút. Giờ khắc này nàng đều cảm giác được rất nóng, phảng phất nhiệt độ một thoáng biến cao rất nhiều. Trong suốt trong mắt, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lâm Phong hắn không phải đang tắm sao? Làm sao sẽ như vậy nhiệt? Mỹ lệ con người lấp lóe. Đoàn Hân Diệp chậm rãi hướng về ôn tuyền cái ao phương hướng đi đến. Hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi vào. Mới vừa đi vào ôn tuyền trong ao nước, Đoàn Hân Diệp liền sửng sốt. Lâm Phong đúng là đang tắm ư? Giờ phút này bên trong toàn bộ đều là hào quang sương mù. Ở trong sương mù còn mơ hồ có mặt trời đồ án. Hơn nữa, Lâm Phong trên người cùng trong nước cũng đều mang theo mặt trời, đang không ngừng lung lay. Trong ao nước thủy đang điên cuồng lăn lộn, triệt để sôi trào. Lâm Phong ở trần trên người, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ không ngừng mà ở trên người hắn lưu động, để Đoàn Hân Diệp kinh ngạc che miệng, sức chút nữa kinh ngạc thốt lên tiếng đến. Lâm Phong hắn đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Làm sao sẽ sinh ra bực này dị tượng? Thật giống không phải một người đang tu luyện, mà là đồng thời có mấy người tu luyện như thế. Yên tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh cái ao thượng, Đoàn Hân Diệp càng liền như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Có tế thần, nếu như có thể vẫn chờ đợi ở Lâm Phong bên người, làm bạn hắn tu luyện mà không đi quấy rối hắn, làm sao không phải một cái tươi đẹp việc. Nguyên thạch điên cuồng bị Lâm Phong cắn nuốt mất, dần dần biến mất ở nơi đó. Lâm Phong trong cơ thể lưu chuyển nguồn sức mạnh kia cũng dần dần hướng tới bình thản. Rốt cục, Lâm Phong con ngươi mở, một đạo hào quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. cực kỳ sắc bén, này nuốt chửng huyết mạch sức mạnh, một phần dung nhập vào thiên phệ yêu thú trên người, một phần hòa vào trong cơ thể ta. Bất quá này huyết thống chung quy là ngoại lai sức mạnh, cũng không thể để ta sinh ra sức mạnh huyết thống. Bất quá ngược lại cũng phi thường hữu dụng, có thể khởi động cửu chuyển Phật Ma Công, để cho chu thiên tuần hoàn. Bây giờ trên người ta cửu chuyển Phật Ma lực lượng đã có 3,800 đi. Lâm Phong nắm đấm nắm chặt, răng rắc tiếng vang truyền ra. 3,800 Phật Ma lực, chỉ kém 200 Phật Ma lực chính là 4,000 Phật Ma lực. Đợi được 4,000 Phật Ma lực, dễ dàng một quyền là có thể đem huyền vũ cảnh tầng 5 người đánh thành cho. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh Đoàn Hân Diệp. Nhu hòa nở nụ cười, nói, ngươi nhìn trộm ta làm gì? Ta chỉ là cảm giác được bên trong nóng quá, mới đi vào nhìn, ai nhìn trộm ngươi? Đoàn Hân Diệp bị Lâm Phong một câu nói hỏi đến khuôn mặt lại đỏ lên. Nhìn trộm Lâm Phong tắm rửa, này xác thực đủ mất mặt, người dĩ nhiên bất chi bất giác làm chuyện như vậy, còn vẫn ở đây không hề rời đi bị Lâm Phong bắt tại trận. Ngươi không nhìn lén ta, còn như vậy yên tĩnh ngồi xổm ở cái kia, hẳn là nhìn rất lâu đi. Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp biểu hiện, không nhịn được nói đùa giỡn, cười nói, để Đoàn Hân Diệp khuôn mặt ức đến đỏ chót lên, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hân Diệp, ngươi không biết, là muốn cùng ta đồng thời tắm rửa đi. Lâm Phong nhược nhược hỏi một tiếng, để Đoàn Hân Diệp nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lập tức bụng mặt, chạy trốn tự rời đi bên này, trái tim còn phốc đông nhảy không ngừng. Lâm Phong ra hỏa này, quá lưu manh. Nhìn Đoàn Hân Diệp rời đi, Lâm Phong hơi nhếch khóe môi lên, mang theo từng tia cười yếu ớt. Đứng dậy, Lâm Phong cảm giác cả người đều so với khoan khoái. Bước chân một bước, Lâm Phong trực tiếp sải bước cái ao cạnh, đem quần áo phủ thêm, lập tức đi ra ngoài, đi vào Đoàn Hân Diệp khuê phòng bên trong. Lúc này Đoàn Hân Diệp mặt như trước là đỏ bừng bừng, đặc biệt đáng yêu, mê người. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra, con mắt của nàng còn không nhịn được chừng Lâm Phong một chút. Người đương nhiên rõ ràng Lâm Phong ra hỏa này là ở hết sức chảo làm đùa giỡn người. Nhưng loại này lễ tình nhân đùa giỡn không chỉ không có làm cho nàng sinh ra nửa điểm không nhanh, trái lại làm cho nàng trong lòng mừng rỡ, tựa hồ rất hưởng thụ loại này ngọt ngào. Hân Diệp, đến tiệc tối thời gian ư? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu đạo, vẫn không có nhanh như vậy, ta cũng phải tắm rửa một phen, sau đó chúng ta một khối tản bộ đi Nhai Sơn, liền có thể vừa vặn đuổi tới tiệc tối thời gian. Người cũng phải tắm rửa. Lâm Phong con mắt nhìn chằm chằm Đoàn Hân Diệp, lóe lên, để Đoàn Hân Diệp lườm hắn một cái. Gia hỏa này cái gì ánh mắt, không có ý tốt, làm sao, không thể được sao? Đoàn Hân Diệp nũng nịu nói rằng, đương nhiên có thể, chỉ là vừa nãy ngươi nhìn trộm ta tắm rửa, đó là không phải ngươi tắm rửa thời điểm ta cũng có thể ở bên cạnh. Lâm Phong tặc cười nói, để Đoàn Hân Diệp một trận ngạc nhiên, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, ngữ. Đoàn Hân Diệp đối với Lâm Phong trực tiếp ngữ, trước đây làm sao sẽ không có phát hiện ra hỏa này lưu manh như vậy đây? Này không phải vì công bằng để sao? Như vậy ngươi liền không nợ ta. Lâm Phong đánh cái ha ha, tiếp tục nói, Đoàn Hân Diệp lệ bôn mà chảy, trên mặt nóng bỏng, Lâm Phong, quá bắt nạt người. Nhìn Đoàn Hân Diệp chạy trối chết, Lâm Phong vừa cười lên, hô, Hân Diệp, ta chờ ngươi ở ngoài. Đoàn Hân Diệp ôm tắm rửa quần áo tiến vào lưu động ôn tuyền trong ao nước, không có đáp lại Lâm Phong. Người không dám đáp lại gia hỏa này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.